Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 674, đưa tặng Huyễn Cảnh xương đầu. Thật lâu, rời môi, làm sao đột nhiên chủ động hôn ta rồi? Chữ Vinh Vinh trên mặt có chút đỏ, đây là bởi vì bị thân thời gian dài, nín thở kìm nén đến, nàng xem thấy Lục Uyên. Xinh đẹp mang trên mặt một tia nghi hoặc, tại trong ấn tượng của nàng, Lục Uyên chủ động hôn nàng, cái này còn là lần đầu tiên, không thể hôn ngươi sao? Nhìn lấy chữ Vinh Vinh ánh mắt nghi hoặc, Lục Uyên cười nhẹ hỏi, đương nhiên có thể a, ngươi hôn ta ta vui vẻ còn đến không kịp đâu, ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Chữ Vinh Vinh vội vàng nói, có cái gì tốt kinh ngạc? Ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, ta hôn ngươi không rất bình thường sao? Ta không chỉ có hôm nay hôn ngươi, ngày mai, ngày kia, sau này hơn nửa đời người ta đều sẽ thường xuyên hôn ngươi. Lần nữa tại chữ Vinh Vinh trên môi đỏ, mổ một miệng, Lục Uyên khẽ cười nói. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh trên gương mặt xinh đẹp không khỏi dâng lên ý cười nhợt nhạt. Ôm lấy Lục Uyên cánh tay cũng lần nữa dùng sức một số. Vinh Vinh, người thật đúng là ta tiểu phúc tinh. Nhìn lấy đều ở rất gần chữ Vinh Vinh. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh trong mắt lướt qua một tia mê mang. Không hiểu Lục Uyên vì cái gì nói như vậy. Ngươi nhìn a, hôm nay cùng ngươi đi ra chơi. Không chỉ có giết cái hồn đấu la, phát nổ khối hồn cốt. Hơn nữa còn thăng lên một cấp, hiện tại ta đã 60 cấp a, ngươi xem một chút, ngươi không phải liền là ta tiểu phúc tinh sao? Lục Uyên nhẹ nhàng nói, nghe vậy, chữ Vinh Vinh mỉm cười, Lục Uyên nói còn thật có đạo lý ha, nụ cười này, chữ Vinh Vinh đáy lòng mù mịt triệt để tiêu tán, muốn tách ra hoảng sợ cùng bi thương. Biện pháp tốt nhất cũng là để cho nàng vui vẻ khoái lạc. Vui vẻ là tách ra hết thảy thống khổ thuốc tốt. Mà đối với chữ Vinh Vinh tới nói, lớn nhất có thể làm cho nàng cảm thấy vui vẻ không thể nghi ngờ cũng là Lục Uyên. Cho nên hắn mới cố ý hôn nàng, đùa nàng cười. Hết thảy đều chỉ là vì để cho nàng quên lãng trước đây không lâu cái kia máu tanh một màn thôi. Vinh Vinh. Đưa ngươi kiện lễ vật, ngươi xem một chút ngươi ưa thích cái nào một khối. Lục Uyên nói, tay cầm hơi hơi vung lên, chỉ thấy tại bàn trà cạnh ghế salon một bên trên bàn trà. Một mảng lớn hồn cốt hiển hiện, nhất thời các sắc quang mang lập lòe, nồng đậm năng lượng ba động nhất thời tràn đầy cả tòa gian phòng. Ưa thích cái nào một khối chính mình chọn, nhìn lấy chữ Vinh Vinh. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, cái này, nhiều như vậy hồn cốt, nhìn đến trên bàn trà ngang bầy biển rất nhiều hồn cốt. Chữ Vinh Vinh hai mắt mở thật to, trong ánh mắt tràn đầy rung động, thất bảo lưu ly tông là có tiền không sai, nhưng là luận đến hồn cốt dự trữ cái kia là kém xa tít tắp Lục Uyên. Lục Uyên bây giờ lấy ra đều là vạn năm hồn cốt. Đến mức ngàn năm hồn cốt Lục Uyên căn bản liền sẽ không lấy ra. Vật kia cũng xứng được với mình nữ nhân. Giờ phút này phía trên có đường hạo năm khối hồn cốt. Huyết hoàng xương đầu cùng cánh tay phải xương. Thời niên huyễn cảnh xương đầu. Một khối tà hồn sư vạn năm cánh tay trái xương. Lại thêm hôm nay lấy được khối kia ám ảnh ma hạt vạn năm đùi phải xương. Vừa vặn là 10 khối hồn cốt. Lại thêm tinh giới bên trong còn lại 2 khối ngàn năm hồn cốt. Lục Uyên hiện tại hồn cốt vẫn như cũ có 12 khối nhiều. Vốn là có 13 khối. Nhưng khi ban đầu đánh tượng giáp học viện lúc. Cho Hồ Duyên Trấn bổ khuyết dùng hết một khối 8.000 năm cánh tay trái xương. Cho nên tổng thể số lượng vẫn là chưa biến. Tiểu Uyên, người ở đâu ra nhiều như vậy hồn cốt a? Mà lại ngươi có nhiều như vậy hồn cốt vì cái gì không chính mình hấp thu đâu. Ta nhìn trong đó có 3 khối hồn cốt phẩm chất đặc biệt cao. khẳng định tại 5 vạn năm trở lên. Nhìn lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh nghi ngờ hỏi, bởi vì ta ngoại trừ ngoại phụ hồn cốt bên ngoài, còn lại hồn cốt chí ít 10 vạn năm cất bước a. Những thứ này hồn cốt ta còn không để vào mắt đây. Lục Uyên vừa cười vừa nói, a, nghe lấy Lục Uyên trả lời, chữ Vinh Vinh nới rộng ra miệng nhỏ, nghe một chút cái này nói là tiếng người sao? Nàng biểu thị mình bị đả kích, vạn năm hồn cốt cho dù là đối thất bảo Lưu Ly Tông tới nói, cũng là rất bảo vật chân quý, nhưng là Lục Uyên lại còn không để vào mắt, thật là đả thương người a. Chọn một khối đi, Vinh Vinh, Lục Uyên nhẹ nói, ta đây không biết nên chọn cái nào một khối a. Nhìn lấy phía dưới mấy khối hồn cốt, chữ Vinh Vinh trong mắt lướt qua một tia xoắn xuýt, lựa chọn nhiều lắm có lúc cũng rất thống khổ. Lớn nhất thích hợp ngươi không thể nghi ngờ là cái kia 3 khối xương sọ. Đến đón lấy cũng là cái kia 1 khối thân thể xương. Cái khác hồn cốt đều có thuộc tính, cũng không phải là rất thích hợp ngươi. Xương đầu có thể tăng cường tinh thần lực của ngươi, đối ngươi phụ trợ có lợi thật lớn, mà thân thể xương có thể tăng cường ngươi thể phách cùng phòng ngự lực, đối ngươi năng lực tự vệ sẽ có tăng cường. Cái này 2 khối bên trong ngươi trước chọn 1 khối, đến giải đấu lớn sau khi kết thúc ta sẽ cho ngươi 1 cái khác khối. Lục Uyên khẽ cười nói, vậy ta trước chọn xương đầu đi, cái nào 1 khối thích hợp ta đây? Chữ Vinh Vinh hỏi, xương đầu. Cái này 3 khối xương sọ niên kỷ hạn phân biệt tại 3 vạn năm, 2 vạn năm, 15 ngàn năm, lớn nhất thích hợp ngươi không thể nghi ngờ là khối kia niên hạn thấp nhất. Tuổi của nó hạn tuy nhiên thấp nhất, nhưng lại chủ mộng huyễn chi lực, cùng ngươi cửu bảo Lưu Ly Tháp võ hồn có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả. Lục Uyên nói ra, vậy ta thì chọn cái này 1 khối. Nghe xong Lục Uyên phân tích, chữ Vinh Vinh lúc này nói ra, nàng tin tưởng Lục Uyên, hắn đã nói cái này 1 khối thì thích hợp hắn, như vậy cái này 1 khối khẳng định cũng là thích hợp nhất nàng. Vậy ngươi trước hết hấp thu đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Lục Uyên nói ra, tốt, chữ Vinh Vinh điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó đem khối kia đến từ thời niên mộng huyễn xương đầu cầm lên. Thấy thế, Lục Uyên tay cầm nhẹ nhàng vung lên, nhất thời còn lại 9 khối hồn cốt lại hết thảy thu vào. Chữ Vinh Vinh cầm lấy huyễn cảnh xương đầu, nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt có chút kỳ dị. Làm sao vậy? Không hấp thu hồn cốt, nhìn ta làm gì? Lục Uyên hỏi, chữ Vinh Vinh khẽ cười cười. Nụ cười rất là ngọt ngào, nàng tiến tới Lục Uyên trước mặt, ánh mắt đối lập, giữa lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Tiểu Uyên, chúng ta thật vất vả đều đi ra, mà lại đều mướn phòng, muốn không, chúng ta đem cái kia 1 chuyện cuối cùng cho làm. Chữ Vinh Vinh ánh mắt nháy a nháy, tản ra một loại không hiểu hào quang, nghe vậy. Lục Uyên khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn còn tưởng rằng nha đầu này muốn nói gì đâu, không nghĩ tới lại còn là loại chuyện này. Cho chữ Vinh Vinh một cái trong nháy mắt, đau nàng tại chỗ một tiếng kinh hô, làm bảo thạch giống như đến mắt to nháy một cái, trong đó tràn đầy ủy khuất. Tiểu Uyên, ngươi tại sao đánh ta à? Ai để ngươi luôn luôn nghĩ những thứ này có không có? Ngươi mới 14 tuổi a, còn nhỏ đâu, ta cùng Trúc Thanh vậy là không có biện pháp, nhưng là ngươi, tại ngươi 16 tuổi trước kia ta sẽ không đụng ngươi. Ngươi không nên nghĩ đến câu dẫn ta, cái kia là vô dụng, ngoan ngoãn đợi thêm 2 năm đi, ta đây là vì thân thể của ngươi cân nhắc. Lục Uyên trầm giọng nói ra, thế nhưng là ta không muốn đợi thêm 2 năm a. 2 năm quá lâu, mà lại câu dẫn vô dụng, cùng lắm thì ta lại lần tiếp theo dược, đến lúc đó nhìn ngươi đụng không động vào ta. Chữ Vinh Vinh đầu tiên là lớn tiếng nói, sau đó từ từ thanh âm thu nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ là một người tại nói thầm.